Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Quyết tâm. Miểu Thiên Nhai. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra lạnh thấu xương sát cơ. Lần này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Miểu Vô Cực lần lượt đánh gãy hắn nói chuyện không cho hắn nhúng tay chuyện này. Sợ hãi, Miểu Thiên Nhai hung tàn, để hắn sợ hãi đem chính mình liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Bởi vậy dù là Miểu Vô Cực có thiên đại ủy khuất, dù là hắn bị vị hôn thê đội nón xanh, còn bị đối phương lừa gạt đi 180 triệu, có thể hắn vẫn chịu đựng, thụ lấy, một chữ cũng không dám nói với bên ngoài. Thậm chí không dám để cho người khác phát giác được hắn bất mãn trong lòng. Nếu không hắn liền đem đứng trước họa sát thân. Cái này là bực nào bất công. Cái này là bực nào hắc ám. Đối mặt bực này hắc ám, cái kia sợ không phải là vì chính mình. Hắn Bách Lý Thanh Phong lại như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, đối phương đã ngay cả mình đều không có ý định buông tha. Bốn cái chân tiên, trong đó bao quát ba cái đỉnh phong chân tiên. Luyện thể lưu chính diện chém giết vốn cũng không như nội tức lưu. Một cái chân tiên đỉnh phong nội tức lưu đủ để chém giết chúa tể cấp luyện thể lưu. Mặc dù hắn từng có chém giết Âu Thiết Kỳ chiến tích. Nhưng đó là, đây không phải là trọng điểm. Ba cái đỉnh phong cấp 8, liền tương đương với ba cái Âu Thiết Kỳ. Hắn giết một cái Âu Thiết Kỳ đã đem hết toàn lực. Huyết chiến hai Bách Lý. Cuối cùng bởi vì Âu Thiết Kỳ chạy quá lâu, nội thương phát tác, thân thể sụp đổ kiệt lực mà chết. Nghiêm khắc nói không tính chân chính chết trong tay hắn bên trên. Hiện tại, ba cái Âu Thiết Kỳ liên thủ. Đây là đủ để diệt tuyệt hết thảy lực lượng. Không được, ta hôm nay liền xem như liều rơi tính mạng. Đẫm máu tử chiến, cũng phải đem bốn người này toàn bộ lưu lại, cũng muốn đem Miểu Thiên Nhai sự tình giải quyết triệt để. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra kiên quyết, trong lòng càng là kích phát ra thấy chết không sờn tín niệm cùng dũng khí. Thế giới này như là đã như thế hắc ám, tất cả mọi người hãm thân tại nước sôi lửa bỏng. Những đại nhân vật kia thế lực lớn đối với người bình thường sinh sát đoạt cho. Cỏ rác nhân mạng, như vậy, liền để hắn Bách Lý Thanh Phong lấy không sợ hãi tín niệm chi hỏa. Thiêu đốt ra xua tan hắc ám ánh lửa, đem tất cả tội ác thiêu cháy thành cho bụi. Dù là chỉ có như gậy một tia, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Cuối cùng có một ngày, Xích Viêm Quốc cũng sẽ giống như Hy Á Quốc, xông phá gông xiềng, đi vào hiện đại hóa hài hòa xã hội. Nếu như thế giới này không ánh sáng, như vậy, ta chính là ánh sáng. Bách Lý Thanh Phong quát khẽ một tiếng, chính nghĩa hồn lực lượng kích phát. Bành, tốc độ của hắn phảng phất phá vỡ dây nhanh 200 mét cực hạn. Loại này tăng vọt tốc độ tăng phúc đưa tới không ổn định khiến cho thiên nhân cảnh nhất thời không. Có khống chế tốt xung quanh khí lưu, hình thành gió lốc nổ tan tứ phương. Tại chỗ đem cấp cao tiểu khu phía ngoài cùng cái kia ngôi biệt thự trong viện cắm trồng hoa hoa. Thảo thảo rào thành phấn vụn, màu xanh biếc bay tán loạn. Vân Cơ, Cát Liên, An Đông, La Mạn, gần trong gang tấc. Thật nhanh, tốc độ của hắn, Cát Liên sắc mặt kịch biến. Hắn đang xúc thế, không cần chờ hắn thế tích lũy đến đỉnh phong. Vân Cơ trong tay chuôi này căn bản thấy không rõ kiếm kiếm quang lóe lên. Ngang nhiên đón lấy Bách Lý Thanh Phong, tứ phương lục sát, An Đông nội tức bộc phát. Khổng lồ khí tức phóng lên tận trời. Nội tức lưu tính chất đặc thù khiến cho hắn vẻn vẹn tại khí thế bên trên so với Bách Lý Thanh Phong đến không chút thua kém. Sau lưng hắn, La Mạn vị này chân tiên cũng là theo sát xuất thủ. Người chưa giao phong, có thể chúa tể cấp cùng chân tiên cấp khí tức, lại là trước giờ va chạm. Ong ong, hư không bạo chấn, thật giống như tốc độ siêu thanh máy bay giao thoa lấy lướt qua một tòa cao ốc. Càn quét ra chấn động đủ để cho cả tòa tầng lầu phát run. Chân tiên, đây là chân tiên khí tức, mà lại là dòng dã bốn cỗ chân tiên khí tức. Ông trời của ta, cái này chẳng lẽ chính là Thanh Phong nói tới nguy cơ? Miểu Thiên Nhai biệt thự bên trong, hiệp trợ Bách Lý Thanh Phong bọc thép Bách Lý Thiên Hành mở to hai mắt nhìn. Bốn cái chân tiên, ở đâu ra tứ đại chân tiên? Nhất là trong đó ba cái, tuyệt đối đạt đến chân tiên đỉnh phong. Loại lực lượng này, cơ hồ đồng đẳng với Xích Viêm Quốc 10 đại tập đoàn bên trong một cái nào đó dốc toàn bộ lực lượng. Lữ Bình cũng là khiếp sợ không thôi. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Vẻn vẹn phát ra khí tức, liền để ta có loại tay chân như nhũn ra cảm giác. Nếu để ta chính diện đối với bên trên loại này cường giả, ta tuyệt đối liền dũng khí phản kháng đều không có. Miểu Vô Cực bên người vị kia bị hắn mời tới tông sư Bảo Tiêu nhịn không được run lẩy bẩy. Không chỉ hắn, mảnh này cấp cao khu biệt thự cũng là không biết có bao nhiêu người bị mấy cỗ đột nhiên bộc phát lực lượng dọa cho được đại não choáng váng. Bọn hắn mảnh này tiểu khu cũng thuộc về tinh quỹ thành thị xếp hàng đầu tiểu khu. Ở nơi này người không nói đỉnh tiêm, nhưng cũng là thượng lưu xã hội nhân vật. Không ít người trong nhà cũng mời tông sư cấp Bảo Tiêu. Có thể chính là bởi vì bọn hắn có thể tiếp xúc đến cấp độ này, bọn hắn mới thật sâu minh bạch những khí tức kia đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Đồng thời bọn hắn còn đang không ngừng đánh giá Miểu Vô Cực ngôi biệt thự kia chủ nhân thân phận. Đối phương có thể mời đến cấp 9 chúa tể vào ở. Bất luận là quan hệ như thế nào, liền đáng giá đến bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đi kết giao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị này cấp 9 chúa tể có thể ở đây trận đã bộc phát chiến đấu bên trong đạt được thắng lợi mới được. An Đông, Cát Liên hai nhân vị tại khi thế va chạm trọng yếu nhất. Bọn hắn đều thuộc về loại kia chưa thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, nhưng nội lực tích lũy lại đạt tới đỉnh phong cấp 8 chân tiên. Bởi vậy cho dù hai người liên thủ, tại Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh va chạm hạ vẫn ở thế yếu. Ngay tại ba ở giữa khi thế phát sinh va chạm xuất hiện chấn động sát na, Vân Cơ xuất thủ, u ảnh, nàng cả người phảng phất hóa thân u linh. Chuôi kiếm này càng là giống như một đạo huyễn ảnh, lặng yên vô tức ám sát mà đi. Loại kia ám sát chi đạo tinh diệu trình độ, cho dù so với Bách Lý Thanh Phong tại thế giới thứ hai bên trong tao ngộ Ly Trần đại tướng đến đều không chút thua kém. Không, nàng thuật ám sát so với Ly Trần đều có khi còn hơn. Bởi vì kiếm của nàng càng nhanh, càng bí ẩn. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong lúc này không giống ngày xưa. Hắn không chỉ thuận lợi từ vô song cảnh đột phá đến chúa tể cảnh. Đâm nhau giết chi đạo lĩnh ngộ càng là đạt đến lục địa chân tiên cấp độ. Nếu là tại cùng Ly Trần một trận chiến trước Vân Cơ ám sát quỹ tích hắn nhìn đều không thể nhìn thấu. Nhưng là hiện tại, mặc dù vẫn không có pháp nhìn thấu, nhưng hắn lại phán đoán ra, đây là không cần để ý tới công kích. Kiếm, quá nhỏ, nhỏ như vậy kiếm, chơi nhà tròi a, như thế nào giết được người? Các ngươi căn bản không hiểu được ám sát chân lý. Bách Lý Thanh Phong trong đầu tư duy lấp lóe, trong mắt càng là tinh quang bắn ra. Sau một khắc, sớm liền chuẩn bị lấy hỗn nguyên nhất khí thuật bộc phát. Nguyên bản đã tính nhanh đến cực hạn thân thể tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Ầm ầm, bỗng nhiên gia tốc mang tới khí lưu biến hóa để bốn phía phảng phất phát ra một trận như sấm rền. Nổ vang, tư lạp, ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong thân hình trong chốc lát bị Vân Cơ ảnh kiếm xuyên thủng. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất đối phương cố ý hướng kiếm của nàng đụng lên. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân Cơ đều bị loại này đột nhiên xuất hiện đấu pháp cho làm mê mẩn. Chính mình hướng kiếm bên trên đưa. Đây là muốn tự tìm đường chết. Có thể một giây sau nàng liền biết Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên nghênh bên trên nàng ám sát. Một kiếm nguyên nhân thực sự, hắn liền là cố ý. Hơn 100 kg thân thể mang theo dây nhanh qua 200 mét tăng tốc độ đụng bên trên một cái. Khác cụ huyết nhục chi khu mang tới lực sát thương chỉ có thể dùng hủy diệt để hình dung. Không tốt, phát giác được Bách Lý Thanh Phong ý đồ, Vân Cơ ngay lập tức liền muốn bứt ra lui nhanh. Nhưng, đã muộn, khi kiếm của nàng đâm trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể lúc kết quả của nàng đã chú định. Bành, răng rác, va chạm kịch liệt âm thanh cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm đồng thời kinh vang. Vân Cơ thân hình phảng phất bị rách nát đồ trắng. Tại một trận bọt máu ở trong bay rơi ra ngoài. Ngọc Thạch câu phần, Cát Liên phát ra một trận kinh sợ giống to. Kiếm trong tay quang chấn động xé rách hư không ám sát mà tới. Phanh, ánh lửa bắn ra. Bách Lý Thanh Phong kiếm trực tiếp đem hắn chém tới một kiếm đẩy ra. Đồng thời tay trái ám sát. Kiếm cùng quyền hoàn mỹ dung hợp. Như thiểm điện xé rách hư không, hung hăng đụng bên trên Cát Liên lồng ngực, thương khung lục biến, Cát Liên toàn thân trên dưới nội lực bộc phát, thân hình không thể tưởng tượng nổi một trận thay đổi, lại là sinh sinh tự Bách Lý Thanh Phong quyền kình hạ thoát thân mà ra, khiến cho một quyền này của hắn phảng phất rơi vào không trung. Còn muốn đi, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa hướng về phía trước. Dưới chân sức lực phun một cái, thân hình bạo khởi, trong chốc lát một lần nữa truy bên trên Cát Liên vặn vẹo thân thể. Sau đó đem cả người hắn hướng phía dưới đè ép, vặn vẹo Cát Liên nháy mắt mất đi cân bằng. Không được, Cát Liên không chút do dự một cước đá ra, muốn đem Bách Lý Thanh Phong bước lui, có thể Bách Lý Thanh Phong không tránh không né, dưới chân đồng dạng đạp ra ngoài. Hai người gần như đồng thời đạp lên lẫn nhau thân thể. Răng rác, nương theo lấy xương cốt tiếng vang. Cát Liên cả người bay rơi ra ngoài. Mà Bách Lý Thanh Phong, thân hình lung lay. Đối phương một đạp sức lực mặc dù quán xuyên diệu kim chiến giáp đánh vào thân thể của hắn. Nhưng tại lên nguyên thần ma luyện ngục thể phòng ngự hạ cũng chỉ có thể dạng này. Nhận lấy cái chết. Không đợi Bách Lý Thanh Phong tới kịp truy giết tới nhắm ngay Cát Liên đuổi đánh tới cùng. An Đông đeo đao giống như một vòng hàn nguyệt chiếu rọi hư không. Tia lửa tung tóe, Bách Lý Thanh Phong thoáng lệch ra đem An Đông chém ra một đao kình nói gỡ đến một bên. Về phần ẩn chứa tại lưỡi đao bên trong đao cương, không làm gì được có diệu kim chiến giáp bảo hộ Bách Lý Thanh Phong mảy may. Đáng chết, có chiến giáp chúa tể. Bách Lý Thanh Phong không có nhiều để ý tới An Đông đao quang chém giết. Dưới chân sức lực mãnh liệt, toàn bộ thân hình phảng phất ra khỏi nòng oanh ra đạn pháo. Ngang nhiên truy bên trên bay rơi ra ngoài Cát Liên. Giúp ta, Cát Liên kêu to, lại lần nữa kích phát thương khung lục biến. Kiệt lực đem trọng tâm một lần nữa đoạt lại. Tiếp ta một kiếm. La Mạn Kinh rít gào, mũi kiếm ám sát mà tới, người chưa đến, kiếm cương tới trước, lạnh thấu xương giết tới kiếm cương hàn ý lạnh dung, lăng không đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong thân thể, nhưng, không dùng được, Bách Lý Thanh Phong sải bước, đột nhiên vượt qua tự thân cùng Cát Liên ở giữa khoảng cách, bất sát kiếm kiếm quang tùy ý, ngang nhiên giết tới Cát Liên trước người. Ánh lửa bắn ra, thật vất vả miễn cưỡng thu hồi trọng tâm Cát Liên cưỡng ép giơ kiếm chặn lại. Ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong sức lực xuyên thấu mà đến. Đánh thẳng vào thân thể của hắn, để thân hình hắn lại lui. Nhưng lúc này đây, hai người quá gần, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đánh giết, đấm ra một quyền, như hổ đói vồ mồi. Kinh khủng hung sát chi khí mang theo hoảng sợ tử vong âm ảnh đem Cát Liên hoàn toàn bao phủ. Không, Cát Liên kiệt lực chặn đường, có thể nhưng căn bản ngăn không được Bách Lý Thanh Phong quyền kình. Thuần túy lực lượng đánh gãy hắn cái kia phòng ngự, cánh tay tự bộ ngực hắn ầm vang bộc phát. Tại chỗ đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh thành phấn vụn. Bành, tiếng kêu im bặt mà dừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.